Cửu vực kiếm đế, chương 3236, thiên kiếm ngọc kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một khi là Thái Hư Thiên Tôn nén giận xuất thủ, chính là xúc phạm thiên kiếm lĩnh hoàng thất thiết tắc. Cái này Thái Hư Thiên Tôn tất nhiên sẽ bị thiên kiếm lĩnh hoàng thất cường giả giết chết, mặc dù bất tử, vậy nhất định bị thương nặng. Tối thiểu lần này thái cổ bí cảnh chuyến đi, chính là đối Sở Phong Nguyên không uy hiếp nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng tiếc ngay tại vừa rồi Thái Hư Thiên Tôn đã là bị huyết đấu kiếm thuật ảnh hưởng, bị chọc giận thời điểm, thập hoàng tử đem hắn ngăn lại. Thoáng một cái cũng làm cho Thái Hư Thiên Tôn thanh tỉnh lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, máu này đấu kiếm thuật, đối với một vị thiên tôn cường giả ảnh hưởng. Dù sao cũng có hạn, Sở Phong Miên cũng là thừa dịp Thái Hư Thiên Tôn không có chút nào phòng bị thời điểm, mới có thể lặng lẽ ảnh hưởng đến hắn. Đợi đến Thái Hư Thiên Tôn có đề phòng thời điểm, chính là lại không bất kỳ chỗ dùng nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên một chiêu này mượn đao giết người ám chiêu, xem như thất bại. Thủ đoạn cao cường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Thái Hư Thiên Tôn ánh mắt gắt gao nhìn về phía Sở Phong Miên. Tại hắn tỉnh táo lại, hắn vậy minh bạch, vừa mới phát sinh cái gì, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ hung ác nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ra, cũng không phải một cái có thể xem thường nhân vật, chờ đến thái cổ bí cảnh bên trong, ta nhất định giết ngươi. Nói xong, Thái Hư Thiên Tôn chính là lạnh hừ một tiếng, rốt cuộc không đi để ý tới Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cái này thiên kiếm lĩnh trong hoàng cung thời điểm, thật là bất luận một vị nào hoàng tử, võ giả, đều không thể động thủ. Thế nhưng là một khi tiến nhập thái cổ bí cảnh bên trong, nhưng liền không có dạng này hạn chế, thái cổ bí cảnh thí luyện, trên danh nghĩa đối mặt, dù là thái cổ bí cảnh bên trong rất nhiều dị thú, nhưng là trên bản chất, võ giả ở giữa tranh đấu, ở trong đó vậy cũng không hiếm thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoàng tử thí luyện, thái cổ bí cảnh mở ra, cũng là rất nhiều hoàng tử ở trong đó giải quyết ân oán thời điểm. Cái này Thái Hư Thiên Tôn nhìn, chính là dự định tại thái cổ bí cảnh bên trong đối Sở Phong Miên động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta chờ, Sở Phong Miên tùy ý trả lời một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Thái Hư Thiên Tôn. Mặc dù được xưng tụng là Sở Phong Miên một tên kình địch, nhưng là Sở Phong Miên vậy sẽ không sợ hắn. Lần này tranh đấu, chính là tùy theo kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cổ xà kiếm quân, có chút cổ quái. Không sai, Thái Hư Thiên Tôn, cũng không phải loại kia lỗ mãng người, không nên bị kích, giống như này nổi giận mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó có vấn đề, cẩn thận một chút. Muốn là vừa vặn Thái Hư Thiên Tôn, thật bị chọc giận, hắn hôm nay liền xem là khá còn sống rời đi hoàng cung, vậy khẳng định sẽ bị đào một cái lớp ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng người hoàng tử, võ giả, nhỏ giọng trao đổi. Lời này cổ quái năng lực, người người kinh hãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở đây hoàng tử. Rất nhiều người cũng là kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhìn ra được, tại vừa mới khẳng định là Sở Phong Miên dùng thủ đoạn gì, mới lệnh Thái Hư Thiên Tôn như thế nổi giận, kém một chút xuất thủ. Nếu như không có thập hoàng tử ngăn cản, lần này Thái Hư Thiên Tôn, lại là tại ngòm tại đây, một chiêu này mượn đao giết người, có thể xưng chí mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm quân, vừa mới là người động thủ, ngay cả thập tam hoàng tử. Đều là nhỏ giọng nhìn về phía Sở Phong Miên hiếu kỳ dò hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn vẫn đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh, cũng không có phát hiện Sở Phong Miên bất luận cái gì một chút xíu dị thường. Thế nhưng là cái này Thái Hư Thiên Tôn, thật là bị ảnh hưởng đến, mới sẽ ở vừa mới kém chút nén giận xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, ta vừa mới là muốn kích hắn xuất thủ, đáng tiếc vẫn là kém một chút. Sở Phong Miên thoải mái thừa nhận nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe nói như thế, Thập tam hoàng tử sắc mặt đều là liên tục biến hóa, nhất là bây giờ hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đã là càng phát giác, Sở Phong Miên sâu không lường được. Lời này có thể ảnh hưởng đến đối phương ý thức năng lực, đúng là quỷ dị, phải biết cái này Thái Hư Thiên Tôn, thế nhưng là một vị ngũ giai tiên đế cấp độ thiên tôn cường giả A, tam đại kiếm tông một trong, Thái Hư kiếm tông tông chủ, bây giờ đều kém một chút bị Sở Phong Miên ảnh hưởng xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như Sở Phong Miên lợi dụng thủ đoạn này, đi đối phó những người khác, nhất là đối phó một chút hoàng tử lời nói, chỉ sợ là không có vị nào hoàng tử có thể ngăn cản được. Dù sao ở đây trong hoàng tử, cũng liền nhị thập hoàng tử, có miễn cưỡng cùng tiên đế một trận chiến thực lực, nhưng là cùng Thái Hư Thiên Tôn cường giả như vậy so sánh, vẫn là chênh lệch xa đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên kiếm lĩnh trong hoàng cung, mặc dù hoàng tử tùy tiện động thủ, sẽ không bị hoàng thất cường giả trực tiếp giết chết, nhưng là vậy lại nhận xử phạt, thậm chí là sẽ bị tại chỗ tước đoạt hoàng tử vị trí, biếm thành phổ thông con em hoàng thất. Nếu như vừa mới, Sở Phong Miên đối với thập tam hoàng tử xuất thủ lời nói, thập tam hoàng tử, nhưng ngăn cản không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở đây rất nhiều hoàng tử. Bây giờ đều là đề cao cảnh giác, ánh mắt thời khắc quét mắt Sở Phong Miên, vậy đều sợ hãi Sở Phong Miên ra tay với bọn họ. Trải qua lần này Sở Phong Miên cùng Thái Hư Thiên Tôn tranh đấu, trên quảng trường, lại là yên tĩnh trở lại, ở đây hoàng tử, cũng không có ở khởi xướng cái gì xung đột, chỉ là yên tĩnh trò chuyện với nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên, trên bầu trời hàng lâm xuống ba đạo bóng dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này ba đạo bóng dáng rơi vào đến trong sân rộng, chính là ba vị lão giả, ba vị này lão giả, đều không ngoại lệ, đều là chân chính tiên đế cường giả. Tề Thân Vương, Ngọc Thân Vương, Pháp Thân Vương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một chút con em hoàng thất, đều là cung kính mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba vị này lão giả. Chính là thiên kiếm lĩnh hoàng thất ba vị thân vương, ba người bọn họ, cũng là lần này hoàng tử thí luyện người giám sát, phòng ngừa có hoàng tử ở trong đó, có bất luận cái gì gian lận hành vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoàng tử thí luyện, sắp bắt đầu. Ba vị thân vương bên trong, cầm đầu Tề Thân Vương, thét dài một tiếng, từ trong tay hắn, đột nhiên lấy ra một thanh ngọc kiếm, cái này một thanh ngọc kiếm, cũng không phải là tiên khí. Mà là một loại pháp khí, tiếp cận với ngọc phù một vật, chỉ là bày biện ra hình kiếm, trong đó có thể chịu tải lực lượng, cũng muốn so với một quả ngọc phù, mạnh hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên kiếm ngọc kiếm, đây là bệ hạ ban thưởng chi vật. Thập tam hoàng tử lặng yên ở giữa mở miệng nói, nhìn về phía cái này thiên kiếm ngọc kiếm, hắn trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này thiên kiếm ngọc kiếm, thế nhưng là thiên kiếm lĩnh chi chủ, thiên kiếm thần hoàng, tự tay luyện chế ra, ẩn chứa thiên kiếm thần hoàng lực lượng, thiên kiếm thần hoàng, thế nhưng là một vị cửu giai tiên đế, khoảng cách chúa tể cảnh giới, đều chỉ có cách xa một bước, hắn tiện tay một kích, cũng đủ để oanh sát tam giai tiên đế, thậm chí là tứ giai tiên đế. Bằng vào cái này một thanh thiên kiếm ngọc kiếm, cho dù là một tên tiên tôn, đều đủ để chém giết một vị bốn giới bậc tiên đế, thậm chí là đối với ngũ giai tiên đế, lục giai tiên đế, đều có thể một chiêu trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại thiên kiếm lĩnh bên trong, cũng chỉ có được sùng ái nhất hoàng tử, cùng một chút thực lực cực mạnh thân vương, quốc công, mới có tư cách có được cái này thiên kiếm ngọc kiếm. Đây chính là thiên kiếm thần hoàng lực lượng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên ánh mắt, cũng là gắt gao rơi vào cái kia một thanh thiên kiếm ngọc kiếm phía trên, cái này thiên kiếm ngọc kiếm lực lượng, còn không có triệt để bộc phát, nhưng là Sở Phong Miên đã cảm giác được rõ ràng, ẩn chứa trong đó cái kia một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng, cũng không to lớn, nhưng là tại khối lượng bên trên, lại là xa xa siêu việt Sở Phong Miên kiến thức qua. Gần như bất luận một loại nào lực lượng, có thể so với cái kia hư vô ấn ký bên trong hư vô chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, Cách chương.